Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 658, trời cao 800 trượng. Đi đường tắt tuân mục, trời nước độ khó so dự đoán cao hơn. Đến bây giờ Tần Dương cũng còn không có hiểu rõ. Tú nương xưởng nhuộm bên trong, dùng nước đúng cái gì linh thủy. Có thể hoàn toàn dung nhập nhiều như vậy chủng loại lực lượng. Dựa theo Tần Dương biết, có thể có như vậy công hiệu, có thể hóa vào vạn vật, không phân khác biệt, tựa hồ chỉ có thiên nhất chân thủy, mà thiên nhất chân thủy phóng tới thượng cổ cũng không có khả năng hóa ra một vùng biển rộng, bị người xem như xưởng nhuộm. Đồ vật từ xưa đến nay đều chân quý tài nguyên. Đến bây giờ thời đại càng đã gần như khô kiệt. Nghe nói giao nhân hoàng tộc bên kia đều không có nhiều hàng tồn. Dùng một giọt thiếu một tích, thoáng tính toán một chút chơi nước cần thời gian. Tần Dương điều động ma thủ lực lượng, triệu ra hắc ảnh. Hắc ảnh, nhận biết cái này đồ vật đến cùng đúng cái gì linh thủy a? Lấy ma thủ lực lượng bao trùm ngón tay, thăm dò vào đến phía dưới hải dương bảy màu bên trong. Trong nháy mắt, kịch liệt va chạm, ngay tại đầu ngón tay của hắn bắn ra. Hải dương bảy màu bên trong thẩm thấu lực lượng, cùng hắc ảnh lực lượng va chạm. Cuối cùng hào quang bảy màu hội tụ thành một đạo bạch quang, cùng hắc khí đụng vào nhau, tương hỗ chôn vùi. Hắc ảnh trầm mặc hồi lâu, một mực không nói chuyện. Hắn đúng dọa đến quá sức, hắn còn nghĩ tới Tần Dương phát hiện tiểu thất, lại tới lôi chuyện cũ hỏi tội, không nghĩ tới chỉ hỏi ít chuyện tình. Trong lúc nhất thời, ngược lại hắc ảnh đúng hiếm thấy bạo phát công việc nhiệt tình. Mình điều động mê muội tay lực lượng, lần nữa thoáng chạm đến một chút hải dương bảy màu, liên tục cảm ứng mấy lần, mỗi một lần va chạm lực lượng đều cùng nhau chôn vùi. Hắc ảnh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên liền nổ, vừa sợ vừa giận hét to lên tiếng. Ai làm? Cái nào cẩu vật làm? Không phải cái gì linh thủy, nơi này là biển máu của ta. Hắn đại gia, ta đều bị người loạn đao chém chết phân thây, ai còn đem biển máu của ta cũng cắt ra đến. Tần Dương cũng kinh ngạc, nơi này là biển máu của ngươi. Hắc ảnh năm đó nhục thân mạnh đến cực hạn, nghe trước hắn đã nói, hắn hẳn là đi cực đoan thể tu lộ tuyến, thần hồn đều đã hóa đi, hóa vào đến nhục thân, thai nghén ra bất diệt ý thức, bị người loạn đao chém chết cũng sẽ không chết thật, rơi vào tử hải chỉ hắc ảnh cất giấu bất diệt ý thức cái tay kia mà thôi. Mà cái tay kia bản thân cũng từ thế giới khác rơi vào tới đây. Tần Dương đúng là chưa hề không nghĩ tới, có thể ở cái thế giới này tìm tới hắc ảnh cái khác bộ kiện. Chẳng qua nghĩ lại, Tần Dương tranh thủ thời gian trấn an một chút hắc ảnh. Người trước đừng nóng, dựa theo hiện tại đại khái thời gian suy tính, tú nương khả năng vẫn lạc tại trước ngươi. Biển máu của ngươi khả năng không phải bị tú nương tháo rời ra. Ta cái nào nói đúng tú nương làm? Cái này không biết là ai cẩu đồ vật, rõ ràng thực lực không đủ, lại còn dám ở ta trên thân thể bóc ra huyết hải. Ta hảo hảo huyết hải ngạnh sinh sinh bị cắt mở, nơi này chỉ một khối nhỏ mà thôi. Nếu thật là tú nương làm, chắc chắn sẽ không như thế thô ráp. Hắc ảnh nổi trận lôi đình, đều sắp tức giận nổ. Tần Dương muốn an ủi một chút, cũng không biết an ủi ra sao. Con hàng này cũng đủ thảm, bị người phân thây, cất giấu bất diệt ý thức tay, bị người trấn áp, cầm đi lớp hải nhãn, thật vất vả nhịn đến thế giới sụp đổ, cái tay kia rơi vào đại hoang thế giới, nhưng lại hảo chết không chết, gặp đại hoang cường giả đỉnh cao xuất hiện lớp lớp thời đại, trực tiếp bị phong ấn ở tử hải, bất diệt ý thức nương theo lấy một phần lực lượng. Đi theo kiếm ra tới, lại gặp Tần Dương, sau đó lại không hiểu thấu bị điền hải nhãn. Bây giờ thật vất vả gặp thân thể một bộ phận khác. lại phát hiện, tại hắn bị phanh thây, khối phụt đều bị lần nữa nát một lần. Huyết hải bị phân ra tới không nói, liền huyết hải bản thân đều bị người cắt nát, trong đó một khối còn bị nhét vào tú nương phủ, trở thành xưởng nhuộm đại cương bên trong nước. Hắc ảnh kiểu nói này, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ, vì sao hơi có một tia cảm giác đã từng quen biết. Vì sao không biết đúng cái gì linh thủy, lại có thể đem nhiều như vậy loại sức mạch đặt vào trong đó làm thuốc màu. Xem đốm mà dòm toàn bộ sự vật, hắc ảnh nhục thân, đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu. Tần Dương nhưng thật ra là có chút minh bạch, có được cường đại như thế nhục thân thể tu, mở huyết hải, tất nhiên là đồng dạng cường đại đến cực hạn, mà lại hắc ảnh tu hành pháp môn, trong đó liền bao gồm ngũ hành luyện thể pháp môn, cường đại như thế huyết hải, lại thêm trời sinh ngũ hành đều đủ, đơn giản là một phát thiên nhiên dung môi kho, lấy chi xem như chảo nhuộm, hướng bên trong tăng thêm các loại lực lượng làm nhiên liệu. Phiến này huyết hải cũng đều có thể đem bọn họ hết thảy tan đi vào. Nếu là biển máu của ngươi, ngươi nhìn nghĩ biện pháp, có thể thu không? Cũng không thể bỏ ở nơi này. Không thu được, lực lượng của ta bây giờ quá thấp, còn không thể rời đi hải nhãn. Mà lại, nơi này bị dung nhập quá nhiều tạp chất. Trên bản chất mặc dù là ta huyết hải một bộ phận, nhưng đã cùng ta lực lượng tương xung. Nếu là ngươi nghĩ thu, chờ ngươi có thể hòa tan vào, liền lấy đi, ta từ bỏ. Hắc ảnh ném cho Tần Dương nhất môn đơn giản ấn pháp. Đúng lúc là lấy hắn tu hành ngũ hành luyện thể chi pháp làm căn cơ. Hắn chỉ cần biết dùng là được, căn bản không cần lần nữa tu hành. Hắc ảnh không có thanh âm, rụt về lại tự bế. Tần Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đúng hắc ảnh nhìn thấy nhục thân của mình lại bị người loạn đao phân thây một lần, tâm tính có chút nổ. Mà Tần Dương không biết, hắc ảnh ngoi đầu lên nói những lời này, tiểu thất cũng đi theo vểnh tai nghe. Hắc ảnh trước khi đi còn chuyên môn hù dọa tiểu thất một chút, nước này quá nguy hiểm, không nên chơi nước. Về sau nghĩ đến, hắn dạy cho tiểu thất 280 loại phòng thân pháp môn bên trong, tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể dùng để chơi nước. Hắc ảnh liền đổi giọng, nói nàng nếu là chơi nước, bị Tần Dương phát hiện, khẳng định sẽ không cao hứng, khẳng định sẽ đem nàng đưa trở về. Đợi đến hắc ảnh đi, thừa dịp Tần Dương chơi nước, phiên bản bỏ túi tiểu thất, ngồi tại ấn ký, hai tay ôm một giọt thất thải giọt nước, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đem nó thu hồi, từ bỏ tiếp tục vụng trộm chơi nước ý nghĩ. Thời gian từng chút trôi qua, không biết đi qua mấy ngày vẫn là hơn 10 ngày, nơi này chưa từng có đêm tối, Tần Dương đã có thể hóa thành thủy thân, dung nhập vào phía dưới chảo nhuộm bên trong. Thủy thân đã thích ứng mảnh này tràn ngập các loại lực lượng tạp chất hải dương bảy màu. Làm thích ứng, Tần Dương không có vội vã nhảy vào đi. Nếu khác coi như xong, cũng tỉ như to lớn vài vóc, thoáng đụng vào liền sẽ lọt vào mãnh liệt lực lượng phản kích. Muốn cưỡng ép nhặt luyện hóa, độ khó có chút cao, khả năng chờ hắn có thể đi nhặt luyện hóa, vài vóc lực lượng liền đã hao hết. Tính không ra, cũng không muốn rồi, nhưng mảnh này hải dương bảy màu, là hắc ảnh huyết hải một bộ phận, mình đồ vật, sao có thể cứ như vậy bỏ ở nơi này tai họa người. Nhất định phải thanh lý mất. Kết quả là, Tần Dương tay nắm hắc ảnh hiện dậy một bộ ấn quyết. Lấy tự thân thể tu vi đặt cơ sở, cưỡng ép điều động phía dưới hải dương bảy màu, bình tĩnh mặt biển bên trong. Tuôn ra một cỗ thất thải dòng nước, liên tục không ngừng rót vào đến trong cơ thể Tần Dương. Bị Tần Dương dẫn, trực tiếp rót vào trong hải nhãn, tìm một chỗ không có đồ vật hư không, đem đưa vào đi thất thải nước biển để ở nơi đâu. Loại trừ hải nhãn, trên người hắn bất luận cái gì đồ vật, đều không có cách nào xem như vật chứa. có thể cất giữ những thất thải nước biển. Lực lượng xung đột quá mức kịch liệt, rất dễ dàng lãng phí lực lượng, cũng có khả năng trực tiếp đem vật chứa sụp đổ, phóng tới trong hải nhãn tốt nhất. Dù sao địa phương vô biên vô hạn, không dùng thì phí, về sau chậm rãi luyện hóa, đem nó xem như vật liệu cũng được, xem như mình nhất môn bí pháp, đều không có vấn đề gì. Mặt biển chậm rãi chìm xuống, treo ở giữa không trung to lớn vải vóc, cùng mặt biển ở giữa, cũng xuất hiện trống không khu vực, nơi này kỳ thật đã đầy đủ tần dương mạnh mẽ đâm tới. Nghênh ngang xông tới, tần dương không có vội vã động, liền đợi đến đem trọn phiến hải dương bảy màu rút khô. Tất cả thất thải nước biển, đều rót vào hải nhãn, phía dưới đã trần trụi ra mấp mô đen nhánh thềm lục địa. Tần dương vỗ vỗ trên người giáp trụ, tại vải vóc phía dưới, xông về phía trước, thấy được, ta đều không có rẽ ngoặt, cứ dựa theo ngươi ý tứ. Thẳng tắp tiến lên, giáp trụ không nói gì, rút khô những vải vóc lực lượng nguồn suối, nhưng so sánh trực tiếp cưỡng ép tiến lên tốn sức nhiều. Tiến lên bất quá trăm dặm, liền nhìn thấy phía trước có lóe lên cửa gỗ, lơ lửng giữa trời, chờ đến tần dương đến gần, cửa gỗ tự động mở ra, vượt qua cửa gỗ, tiến vào bên trong trong nháy mắt. Tần dương toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạc lập, không tự chủ được nhảy dựng lên, chỉ gặp một thanh cây kéo màu bạc, từ dưới háng của hắn bay qua, dù là không tiếp xúc đến, mũi nhọn thượng nở rộ phong duệ chi khí, cũng đâm hắn làn da đau nhức. Sau lưng cửa gỗ quan bế, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Chỉ có giữa không trung vô số hình thái khác nhau cái kéo, phảng phất giống như bầy chim lao vùn vụt ở giữa không trung, làm phát giác được tần dương tồn tại. Lít nhà lít nhít không thể đếm hết được cái kéo đồng loạt đứng tại giữa không trung, mũi đao nhắm ngay tần dương. Toàn bộ thế giới phong duệ chi khí trong nháy mắt này phảng phất sôi trào, hóa thành gió lốc quét sạch toàn bộ thế giới. Vô số cái kéo dường như bầy chim lượn vòng lấy đem tần dương vây quanh ở giữa, sau đó như ong vỡ tổ đáp xuống. Một bên khác tiến vào tú nương phủ tuân mục, bay thẳng hướng về phía tòa thứ nhất phù không đảo. Hắn treo tại bộ kia to lớn canh cửi phía trước, nhẹ hít một hơi, nhảy xuống nương theo lấy dáng mây, cùng nhau vùi đầu vào canh cửi bên trong. Trong nháy mắt, canh cửi bên trong lao vùn vụt mấy chục cái phi toa, liền đem thân thể của hắn xoắn nát. Trong nháy mắt tuân mục chết bất đắc kỳ tử, sau đó tuân mục vỡ vụn thân thể, bị canh cửi bên trong phi toa dẫn dắt, hóa thành vật liệu, cùng dáng mây cùng một chỗ, bị dệt thành thấm máu dáng mây lụa mỏng. Tại canh cửi hậu phương bay ra, nương theo lấy giống như cực quang, treo lủng lẳng tại thiên không dáng mây lụa mỏng, khẽ đung đưa lấy hướng chân trời, phiến vết máu, cũng theo mới dáng mây lụa mỏng dệt ra, từng chút theo cực quang thủy triều, hướng lên trời bên cạnh nhúc nhích. Lúc này, Trương Chính Nghĩa cũng tiến vào, nhưng Trương Chính Nghĩa lại không phát hiện. Trên bầu trời to lớn dáng mây lụa mỏng bên trong, đỏ thắm cực quang, có một mảnh dường như thấm máu địa phương. Vậy mà thật là máu tươi, nơi đó là dùng thân thể tuân mục xem như vật liệu dệt thành. Trương Chính Nghĩa tại canh cửi phù không đảo thượng dạo qua một vòng, lập tức hướng về tiếp theo làm phù không đảo mà đi. Mà một đoàn cực quang bên trong vết máu, theo cực quang thủy triều chập chờn, chậm rãi di động phần cuối, nơi đó dáng mây lụa mỏng, một lần nữa vỡ nát, hóa thành thải hà cùng bạch vân, một đoàn vết máu cũng một lần nữa hóa thành vỡ vụn tuân mục. Chỉ có điều, tuân mục không có rơi vào nơi này, mà trực tiếp rơi vào một mảnh thế giới mới bên trong. Yên tĩnh thế giới bên trong, một đoàn vỡ vụn huyết nhục, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào trên đồng cỏ. Rất nhanh, đoàn huyết nhục như cùng sống đi qua, tự động hội tụ, chậm rãi ngưng tụ ra tuân mục đầu. Lúc này, tụ đến huyết nhục, lập tức tăng tốc hội tụ tốc độ, chờ đến một lần nữa chắp vá ra thân thể tuân mục. Tuân mục mở mắt, hắn vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mặc cho ngươi Tần Hữu Đức gian hoạt như quỷ, cũng khẳng định nghĩ không ra. Lúc đi vào, trước tiên gặp phải canh cười, kỳ thật tựu là thẳng tới điểm cuối cùng đường tắt. Đích thật là đường tắt không sai, nhưng đó là lưu cho chủ nhân đường tắt, nhất định phải hoàn mỹ điều khiển canh cửi mới được. Nhưng cái này chỉ còn sống tiến đến yêu cầu, chết lấy tiến đến liền đơn giản, trực tiếp nhảy vào đến chỗ được. Hắn trực tiếp từ điểm xuất phát, chết đến điểm cuối cùng, lại tại điểm cuối cùng phục sinh, loại trừ nơi đây chủ nhân, có thể trưởng khống bộ kia dáng mây canh cửi chủ nhân. Hoàn toàn chính xác không có khả năng có người nhanh hơn hắn. Tuân mục mặc vào quần áo, đứng người lên đánh giá cách đó không xa dốc núi đỉnh. Đứng lặng trên đồng cỏ một cái hình tròn cửa gỗ trước còn trưng bày hai tòa cuộn thành một đoàn đuôi dài thạch thú. Nhìn thấy cửa gỗ đúng vậy đồ án, tuân mục nhịn không được lộ ra mỉm cười, xuất ra một chi màu sắc hơi có chút khác biệt độn thế hương đi tới. Tự nhiên chui tới cửa, cũng không uổng phí ta chuyên môn đi Yên La Thị đánh cắp hai chi độn thế hương. Chỉ là vừa đi đến, ngọn núi này sườn núi, nhóm lửa độn thế hương, liền có thể tiến vào bên trong. Tuân mục lại ngốc tại nơi đó, đứng tại trên sườn núi, nhìn phía trước, từng tòa sườn núi nhỏ, đứng lặng ở trên mặt đất, mà mỗi một ngọn núi túi, đều đứng lặng lấy một cái giống nhau như đúc cửa gỗ. Liếc nhìn lại, liền đã thấy được hơn ngàn tòa cửa gỗ, mà nơi xa nhìn không thấy bờ địa phương, còn có càng nhiều cửa gỗ. Tuân mục giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, không biết muốn làm gì. Một bên khác, đi bình thường lộ tuyến Trương Chính Nghĩa, cũng đến tòa thứ hai Phù Không Đảo, đến rừng rậm biên giới. Trương Chính Nghĩa xuất ra tình báo mới nhất, đối chiếu nhìn một chút, sau đó một đầu đâm vào trong rừng rậm. Tại lực lượng quỷ dị ảnh hưởng dưới, hắn phảng phất tiến vào mê cung, rõ ràng đi lên phía trước đâu, đi tới, liền lại đi trở về. Ven đường gặp được một chút y phục tinh quái, nhưng không có một để ý đến hắn. Hắn cũng căn bản đuổi không kịp bất luận cái gì một món y phục tinh quái. Thử các loại phương pháp, bao quát huân hương hấp dẫn, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cho đến hắn nhìn thấy một món trắng thuần đặt cơ sở. Phía trên thêu không ít cây trúc cùng chữ viết Trường Sam lúc bay qua. Trương Chính Nghĩa dường như điên cuồng, hét lớn một tiếng, chờ chút, ta có thể cho ngươi bổ tốt. Thoại âm rơi xuống, Trương Chính Nghĩa xuất ra tần dương cho Kim Khâu, treo tại quanh thân, mà món kia biến mất tại phía sau cây Trường Sam, lần nữa lui trở về. Đối mặt với Trương Chính Nghĩa, lúc này mới có thể nhìn thấy, Trường Sam thượng thêu lên văn tự bên trong. Có một chữ thiếu một bút, trong đó một cây trúc trụ cột, cũng thiếu một khối, ta có thể cho ngươi bổ tốt. Đúng tú nương dùng kim khâu, tuyệt đối có thể. Con mắt Trương Chính Nghĩa đều có chút đỏ lên, thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, không thể bỏ qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.